Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tô Thương nhếch lên một nụ cười lạnh. Thầm nghĩ, cho dù ông ta có người giúp đỡ sau lưng, mình cũng không sợ. Bên ngoài cổ trấn 50 dặm, cũng thuộc về phạm vi của võ đang, nơi bị liên hoàn trận bao trùm. Từ Nguyên Anh trở xuống thì mình là vô địch. Advertisement, nghĩ đến đây, Tô Thương liền đồng ý, định đi theo qua đó xem thử. Du Du, con tìm mẹ đi, cha có chút chuyện cần phải xử lý. Đưa con đi theo thì không tiện. Lúc này, Tô Thương nhìn Du Du bên cạnh, nhẹ nhàng nói, advertisement, Tô Du Du cực kỳ ngoan ngoãn, gật gật đầu đồng ý, sau đó liền đi đến phía trên cao. Đứng bên cạnh Thiên Sơn Tuyết, Thiên Sơn Tuyết nhìn Tô Thương một chút, giống như hỏi thăm, Tô Thương muốn đi làm gì? Anh đi nói chuyện với lão độc vật một chút. Tô Thương dùng linh hồn truyền âm nói, yên tâm, anh sẽ đưa Ali đi theo. Thiên Sơn Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mới đầu còn khá lo lắng, nhưng khi nghe nói có Ali đi theo, thì thấy yên tâm hơn. Ali trước đó từng đánh nhau với Tây Môn Phong Vân. Thiên Sơn Tuyết biết, Ali cực kỳ cường đại. Có Ali bên cạnh, thì không ai làm gì được Tô Thương hết. Vương Đại Thiếu Gia, anh Trương Mộ Cổ, hai người ở đây xem tranh tài đi. Tôi đi một lát sẽ quay lại. Ali, đi với tôi. Cứ như vậy, Tô Thương cùng Ali biến mất rời đi. Nhanh chóng theo bước chân của Lâm Uyên. Tô Đại Thiếu Gia đi đâu vậy chứ? Đưa mắt nhìn Tô Thương cùng Ali rời đi. Trương Mộ Cổ bên cạnh nghi ngờ nói. Cái này còn phải hỏi sao? Vương Phú Quý nhỏ giọng nói ra. Không thể mang trẻ con theo. Du Du ở đây không tiện. Với hiểu biết của tôi về Tô Đại Thiếu Gia, chắc chắn là đưa Ali về phòng. Hì hì hì, anh Trương Mộ Cổ, hiểu rồi chứ, hiểu rồi. Không hổ là Tô Đại Thiếu Gia. Đi xem thi đấu còn có thể sinh ra loại hứng thú này. Trương Mộ Cổ như hiểu ra, nhịn không được mà nói. Cái này có tính là gì chứ? Vương Phú Quý nói khoác. Tô Đại Thiếu Gia tung hoành quán ba nhiều năm. Chuyện tình trăng hoa nói ba ngày ba đêm còn không hết. Anh Trương Mộ Cổ, nếu anh muốn nghe, đêm nay mời tôi ăn cơm. Anh có rượu tôi có đồ ăn. Chúng ta có chuyện của Tô Đại Thiếu Gia. Chúng ta không say không nghỉ. Ha ha, được, tôi thích nghe bát quái nha. Trương Mộ Cổ lập tức sáng rực hai mắt, lộ ra vẻ đầy phần khởi. Cùng lúc đó, hiện trường trọng tài tuyên bố, người thắng trận vừa rồi là Lâm Uyên. Sau đó mới hai người dự thi tiếp theo lên võ đài. Xin mời Thiếu Gia Mặc Đao ở vùng núi Thâm Sâu Vân Vụ và Đỗ Phi Dương của nhà họ Đỗ ở Thâm Thành. Cách Trương.